Ta hỏi bọn họ, là xinh đẹp như thế nào? Bọn họ lại không thể nói rõ. Bởi vì ai cũng chưa từng thấy. Ai cũng là nghe nói. Hứa Thất An hoảng hốt một phen. Không khỏi nhớ tới buổi tối hôm đó. Mới gặp chân dung Mộ Nam Chi. Loại cảm giác kinh diễm tâm thần dao động đó. Đến nay ký ức hãy còn mới mẻ. Nàng không phải vấn đề có đẹp hay không. Nàng là loại nữ nhân rất ít gặp kia. Tiếc nuối là đêm đó trời quá tối. Ta chưa nhìn thấy ngực của nàng. Lý Linh Tố cười nói. Lần này đi kinh thành. Ta đi kiến thức Phương Dung Đại Phụng đệ nhất mỹ nhân một chút. Từ huynh nếu muốn biết nàng bộ dáng thế nào. Đợi ta thấy rồi. Khẳng định nói cho ngươi. Dừng một chút. Hắn thu hồi nụ cười lộ em mờ ắng. Trầm giọng nói. Ta nghe nói Hoàng đế Đại Phụng bị Hứa Ngân La chém giết. Triều đình bố cáo nói Nguyên Cảnh bị Vu Thần giáo thao túng. Cái này hiển nhiên là không có khả năng. Từ huynh đến từ kinh thành. Biết chuyện là thế nào không? Đây là đang thử thân phận ta. Hay là tính trao đổi tình báo? Hứa Thất An trầm ngâm một phen. Nói, Nguyên Cảnh là đạo môn nhị phẩm. Muốn trường sinh, muốn hiến tế quốc vận cùng Vu Thần giáo. Bị Hứa Ngân La chém giết. Hắn giải thích lời ít mà ý nhiều. Nghe vào trong tai Lý Linh Tố. Lại như sét đánh giữa trời. Bổ gã toàn bộ cảm xúc đều sinh ra khuynh hướng nổ tung. Bổ hắn trợn mắt cứng lưỡi. Một lúc lâu không nói nên lời. Hắn không ngờ sự tình lại có tin tức như vậy. Không, trong đó còn có nhiều tin tức hơn. Ví dụ như Nguyên Cảnh thế mà lại là nhị phẩm. Gã hiến tế quốc vận như thế nào? Hứa Ngân La lại là chém giết gã như thế nào? Sau lưng việc này sương mù trùng trùng. Chỉ là một câu ngắn ngủn này. Ta giống như đã cảm nhận được không lâu trước đây kinh thành mạch nước ngầm mãnh liệt. Lý Linh Tố nhịn không được liếc Từ Khiêm một cái. Thầm nghĩ, người này thân phận địa vị không đơn giản. Lúc này, hắn nghe Hứa Thất An nói. Ta nghe nói, tin tức thiên nhân chi tranh cũng không đơn giản. Đạo thủ nhân tông nếu là thắng đạo thủ thiên tông, có thể mượn việc này trùng kích nhất phẩm. Mà đạo thủ thiên tông mặc kệ thắng bại, đều không có ảnh hưởng. Nhưng nếu bỏ lỡ thiên nhân chi tranh, sẽ quỷ dị biến mất. Người biết tin tức trong đó hay không? Bịch bịch bịch, thánh tử thiên tông liên tục lùi lại mấy bước. Sắc mặt biến đổi hẳn, nhìn chằm chằm Từ Khiêm. Thanh âm hơi bén nhọn. Người rốt cuộc là ai? Đối mặt thánh tử thiên tông hoảng sợ. Khóe miệng Hứa Thất An nhếch lên. Người đoán, thánh tử thiên tông mở miệng ngập ngừng. Lại không biết nên nói cái gì. Từ Khiêm bày ra cảm giác thần bí quá mạnh. Dẫn tới hắn lâm vào trong hoang mang cùng mờ mịt thật lớn. Cách chương.